Ta là Chí Tôn, chương 50, đột phá, ám sát, góc truyện audio.com. Vân Dương ngồi xếp bằng, sinh sinh bất tức thần công từ từ vận hành trong thể nội. Dù đang nhập định tu luyện, gương mặt hắn cũng ánh lên vẻ chuyên chú đề phòng. Cách đó không xa, Lão Mai cùng Phương Mặc Phi cũng đang trong phòng chuyên chú luyện công. Ngay khi Vân Dương ngồi xuống, hai người đồng thời cảm thấy ngày hôm nay có chút khác thường. Dường như, linh khí có chút khác lạ. Nguyên bản khi hấp thu linh khí luôn có một cảm giác tràn đầy sức sống, thế mà hôm nay lại không có cảm nhận được. Điều này khiến hai người mất hết tâm tình tu luyện, dù sao có luyện cũng không có chút tiến cảnh nào. Trên đỉnh đầu Vân Dương, đỉnh khiếu từng chút hút linh lực vào, hóa thành huyền lực thuận theo lộ tuyến sinh sinh bất tức thần công, rót vào đan điền, sau đó lại tuần hoàn kinh mạch toàn thân. Năng lượng huyền đan vừa mới nuốt vào, dần dần tan ra trong thể nội, hóa thành lực lượng chuyên hữu sinh sinh bất tức thần công, cùng lúc trong thức hải, sinh mệnh nguyên khí liên tục không ngừng phát ra tư dưỡng Vân Dương thần hồn, kinh mạch thân thể, ngũ tạng. Tiền thắng cực mà kế linh đưa tới, phát huy tác dụng cực lớn. Một cỗ sương mù màu trắng từ từ bốc lên trên đỉnh đầu hắn. Dần dần, bóng dáng một ngọn núi xuất hiện trong đám sương trắng. Ngay sau đó hình ảnh ngọn núi thứ hai cũng đang chậm chậm hình thành, Vân Dương không ngừng tăng cường tốc độ hấp thụ. Huyền khí trong thể nội vận hành cũng càng lúc càng nhanh. Lục lục, lại đến, hôm nay, nhất định phải đột phá nhị trọng thiên. Vân Dương trong lòng lo lắng thúc giục, dây leo của lục lục liên tục vũ động kiệt lực đem tinh thuần huyền khí có thể khống chế, đều chuyển vào trong kinh mạch Vân Dương. Vân Dương cảm giác kinh mạch bắt đầu phồng lên, nê hoàn cung trên đỉnh đầu không ngừng nhảy lên, chuẩn bị đột phá. Vân Dương cắn răng, không quan tâm thôi động linh lực đã hình thủy triều, xông quan. Hắn rất gấp, Vân Dương lúc đầu không vội, việc luyện công, gấp không được. Cho nên, hắn một mực chỉ củng cố cảnh giới của mình. Mặc dù hắn biết rõ, lục lục chỉ cần tấn cấp tu vi của hắn liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Cũng biết rất rõ ràng, giết người có thể hấp thụ bất bình chi khí, để cho bản thân càng nhanh chóng bước vào cao thủ hàng ngũ. Nhưng hắn một mực khống chế. Hắn muốn cho bản thân tăng tích lũy, tăng nội tình, cũng để cho lục lục gia tăng tích lũy, loại này tích lũy càng nhiều càng tốt, càng dày càng tốt. Hơn nữa khống chế bản thân không đi giết người, trước khi đột phá tận lực củng cố vững chắc căn cơ của bản thân. Coi như đã đạt đến biên giới đột phá cũng phải áp xúc tiếp tục củng cố tuần hoàn không ngừng lặp lại. Chỉ có đặt vững căn cơ đến không thể dung chuyển mới có thể thu được thành tựu phi thường. Chính hắn trước đó tu vi mặc dù không thấp nhưng căn cơ bất ổn. Lần này tu luyện lại, Vân Dương sao có thể để cho bản thân đi lại vết trượt trước kia. Vài ngày trước hắn đã có thể đột phá đệ nhị sơn, nhưng vẫn không có hành động, một mực tiếp tục tích lũy. Nhưng hôm nay, không đột phá không được. Oanh, thể nội vang lên tiếng oanh minh như sấm nổ, toàn thân Vân Dương run lên, trong thất khiếu, đột nhiên phun ra tơ máu. Huyền khí toàn thân cuồn cuộn vận chuyển, xương trắng trên đỉnh đầu, nồng đậm như muốn ngưng thành thực chất. Hai tòa sơn phong, thình lình hiện ra, sừng sững trong xương trắng. Tả hữu xương, góc truyện audio.com, phòng, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đồng thời mở to mắt tinh quang lấp lóe. Công tử, lại đột phá, sao có thể, nhanh như vậy, Vân Dương mở mắt hai đạo tinh quang bắn ra. Lập tức hắn vươn người đứng dậy, trong nháy mắt thân thể liền hóa thành một mảnh sương mù, sau đó theo một trận gió từ trong khe cửa bay đến nội viện, lâng lâng bay lên bầu trời, theo gió song chơi, chớp mắt đã đến mấy trăm trượng bên ngoài. Vân Tôn mật pháp đệ nhất sơn chỉ có thể miễn cưỡng thôi động, nhưng đến đệ nhị sơn đã có chút tác dụng. Vân Dương nhất định phải đột phá mới có thể đi làm việc hắn muốn làm. Rơi xuống, khôi phục thân hình, xoay mình một cái, một bộ áo bào tím đã hóa thành áo bào đen, hình thể cũng biến đổi. Áo đen che mặt, khôi ngô cao lớn. Sau đó, hắn liền lặng lẽ biến mất trong màn đêm. Tây Môn Vạn Đại thỏa mãn hí dài một tiếng, từ trên thân thể thiếu nữ đứng lên, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Khóe môi nhếch lên cười tà, đứng dậy mặc quần áo. Dưới thân, thiếu nữ thanh tú mặt đẫm lệ, nhãn thần trống rỗng nhìn lên trần nhà, trên cổ máu me đầm đìa. Khó khăn hô hấp, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng. Tây Môn Vạn Đại không chút lưu luyến ngồi xuống, đối diện tấm gương, nhìn ánh mắt bản thân lấp lóe huyết sắc, đắc ý cười một tiếng. Vương Phương, Tây Môn Vạn Đại kêu lên, có thuộc hạ, tiến đến, cửa phòng két két mở ra. Thân thể nữ tử lõa lồ trên giường, nhưng Tây Môn Vạn Đại cùng thị vệ của hắn, trên mặt đều không chút dị dạng, hiển nhiên đối với chuyện như vậy, đã thành thói quen. Tin tức hành tung Vân Hầu, đã tra được chưa? Tây Môn Vạn Đại chậm rãi hỏi. Đã có tin tức, hiện tại, Vân Hầu đang trên đường về Thiên Đường Thành. Việc chặn giết an bài xong xuôi rồi. Đã an bài thỏa đáng. Còn tin tức sư phụ Vân Dương, có tra được không? chuyện này, không có tin tức, hừ, Tây Môn Vạn Đại hừ lạnh một tiếng, nói, nhất định phải làm bí ẩn, giết chết Vân Hầu, ta muốn xem phản ứng của Vân công tử này một chút, để xem cha ruột hắn chết rồi, sẽ có hay không phản ứng quá kích. Coi như hắn có giấu giếm, tại thời điểm như vậy cũng phải triển lộ thực lực chân chính. Nếu hắn thật sự là đệ tử Độc Cô Sầu, như vậy nhất định sẽ bộc lộ ra lực lượng vốn có. Còn nếu như hắn không phải, trong mắt Tây Môn Vạn Đại tuôn ra huyết quang, chúng ta cũng không cần cố kỵ, mặc kệ hắn có phải hay không, không ai có thể để ép đến trên đầu ta. Công tử dạy bảo phải à, bố trí chặn giết Vân Hầu, nhất định phải bí ẩn. Vâng, cam đoan vạn vô nhất thất. Ừm, đem nữ nhân trên giường này xử lý sạch, Tây Môn Vạn Đại thở dài. Hiện tại máu tươi của nữ tử chất lượng rất kém cỏi. Tại Thiên Đường Thành có thể bắt đến đều là dân nữ bình thường, những nguyên âm chi thể có tu vi kia, dù sao rất ít, công tử trước tạm nhẫn nại, chúng ta đã có mục tiêu. Chớ có khiến ta thất vọng, Tây Môn Vạn Đại lạnh lùng nói. Vương Phương, các ngươi, đã khiến ta thất vọng một lần. Công tử yên tâm, tên thị vệ gọi là Vương Phương, trực tiếp dùng ga giường, bao lấy thân thể thiếu nữ kia, trong ánh mắt tuyệt vọng của thiếu nữ, bế lên, muốn xuyên cửa sổ mà đi. Ngay vào lúc này, một đoàn mây mù, lặng yên hiển hiện, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe sáng trong mây mù, tên thị vệ này dù tu vi bất phàm, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại trong phòng của công tử nhà. Góc truyện audio.com, mình, dưới tình huống không có bất kỳ ngoại nhân nào thế mà đột nhiên gặp tập kích. Hơn nữa hai tay của hắn đang ôm thân thể thiếu nữ kia, dưới tình huống đó chỉ có thể nhanh chóng thối lui về sau. Nhưng, hắn chưa kịp lui lại phía sau, đạo kiếm quang kia đã nhanh chóng xuyên thủng cổ họng của hắn. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phốc, Tây Môn Vạn Đại phản ứng thần tốc ngay một khắc kiếm quang kia xuất hiện, đã không để ý thị vệ sống chết, trực tiếp phá vỡ cửa sổ, đầu dưới chân trên, trực tiếp từ tầng 7 lộn xuống. Người giữa tới không trung mới kêu lên. Người đâu, có thích khách, Tây Môn Vạn Đại tự tin, phản ứng của bản thân đã rất nhanh. Nhưng hắn vừa mới rơi được nửa đường, liền thấy một đạo thân ảnh khôi ngô, ở trên cao bổ nhào xuống. Áo đen, che mặt tay phải giương lên, một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm quang như liệt nhật, khiến Tây Môn Vạn Đại mất thị giác trong giây lát. Tây Môn Vạn Đại kinh hô một tiếng, tay phải lắc một cái, một tia sáng xuất hiện, đón lấy đạo kiếm quang kia. Đồng thời thân thể gia tốc hạ xuống. Cong, đạo kiếm quang bị đánh bay trở lại, bóng đen kêu lên một tiếng đau đớn. Mà kiếm trong tay Tây Môn Vạn Đại lại không chút hư hao. Người mặc áo đen này tu vi không cao, Tây Môn Vạn Đại lập tức chấn định, nhịn không được có chút hối hận. Người áo đen này rõ ràng tu vi kém nhiều so với hắn, nếu là hắn không trốn, lập tức triển khai phản công trong phòng, đối phương cũng không làm gì được hắn. Tu vi kém như vậy, ba chiêu hai thức liền có thể thu thập. Đáng tiếc bởi vì sợ chết. Bởi vì cẩn thận, nhảy cửa sổ mà ra, lại đem bản thân đặt dưới tình huống cực đoan bất lợi. Trong nháy mắt Tây Môn Vạn Đại buông lòng, đã thấy tay trái người áo đen lại lấp lóe một đạo linh hoạt kiếm mang, sau một khắc đã đến trước ngực hắn. Tây Môn Vạn Đại cuồng khiếu một tiếng, dưới thân thể bỗng nhiên uốn éo, một chưởng đánh vào kiếm quang, bóng đen lại khẽ rên một tiếng, Tây Môn Vạn Đại phát hiện, nắm đấm của mình đã đánh trúng mũi kiếm, vốn đã chuẩn bị thụ thương, nhưng ấy vậy mà lông tóc không hư hại. Hắn ngay cả hộ thân huyền khí của ta đều không phá nổi. Lập tức trong lòng Tây Môn Vạn Đại càng thêm hối hận. Ta sợ cái gì a? Ta chạy cái gì a? Lúc này, thị vệ Tây Môn gia tộc đã từ bốn phương tám hướng hiện thân, lăng không bay tới. Từng tên tốc độ nhanh đến cực điểm, kình phong gào thét, toàn bộ khách sạn trở nên ồn ào. Muốn chết, bắt thích khách, bảo hộ công tử, xem kiếm, lưu lại, từng đạo kiếm mang đao quang trên không trung răng khắp nơi mà tới. Đã tạo thành một cái lưới lớn, đem người áo đen bịt mặt kia vây lại. Nhưng ngay lúc này, người áo đen bịt mặt kia đột nhiên phát ra một tiếng thô hào cười to. Chết, trong ống tay áo của hắn, đột nhiên có một đạo quang mang mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo ánh sáng này, mặc dù chỉ lóe lên, nhưng, lại như quang mang cửu thiên liệt nhật không thể nhìn chính diện. Hơn nữa tốc độ nhanh đến cực hạn. Tây Môn Vạn Đại chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, vị trí trái tim nhiều thêm một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi phun tung tóe. Điều đó không có khả năng. Tây Môn Vạn Đại kinh ngạc nhìn máu tươi tựa suối phun ra khỏi lồng ngực của mình, trong nháy mắt lực lượng toàn thân bị rút khô. Còn kém một trượng khoảng cách liền có thể rơi xuống đất, sau khi hạ xuống, chính hắn liền triệt để an. Góc truyện audio.com, toàn, người bịt mặt áo đen này rõ ràng không phá nổi hộ thân huyền khí của hắn. Ta, sao có thể chết, hắn sao có thể làm được, thân thể Tây Môn Vạn Đại tựa như búp bê vải rách dưới, ngã ầm ầm trên mặt đất trước khi chạm đất, đã đình chỉ hô hấp, hai con mắt vẫn mở to. Chết không nhắm mắt, người áo đen bịt mặt khôi ngô cười lớn một tiếng, thanh âm thô hào tựa hồ đang cực lực che giấu bản thân chân chính thanh âm, nhưng lại y nguyên có thể nghe được thanh âm như là lôi chấn. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại bản tọa. Trước khi kiếm khí đao quang từ bốn phương tám hướng bay tới, đột nhiên thân thể hắn chuyển một vòng trên không trung, bịch một tiếng phá tan một mặt cửa sổ, thân thể biến mất trong một cái phòng. Hộ vệ Tây Môn gia tộc theo sát xông vào gian phòng, chỉ thấy một đôi nam nữ trần truồng thất kinh từ trên giường nhảy dựng lên, phát ra tiếng kêu sợ hãi bén nhọn. Nhưng bóng dáng người áo đen bịt mặt đã triệt để biến mất. Dịch, Sone Victory, chúc mừng ta là chí tôn dịch được 50C nào y. Dạo vừa rồi ta bận quá nên không thể dịch chuyện thường xuyên được, mong các đậu hữu thông cảm. Từ chương sau ta sẽ đặt VIP, chỉ thu tượng trưng 1-2 từ linh thạch thôi. Mong các đậu hữu ủng hộ. Cách chương.